Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Ma Tổ Giáng Lâm. Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần Đại Trận, bao hàm sinh, tử, huyễn, diệt, hơi, bụi, dính đến 48.000 loại pháp tắc, phức tạp đến khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải Dương Tam Dương có Thiên Võng phụ tá, lại thêm nhà mình lão đam pháp tướng trí tuệ thông thiên, hắn là tuyệt không có khả năng tại 2400 giữa năm phá giải như vậy nghịch thiên đại trận. Lúc này đại thái tử tại Thái Thanh Lưỡng Nghi Vi Trần đại trận bên trong, tiếp nhận hàn băng pháp tắc rào sát, vô tận cực hàn chi khí chính là sở hữu long xà thuộc khắc tinh. Cho dù đại thái tử có tiên thiên linh bảo hộ thân, cũng không chiếm được chỗ tốt. Vô tận hư không đều là phô thiên cái địa tuyết lớn, mỗi một phiến bông tuyết đều ẩn chứa cực hàn chi lực, xen lẫn tiên thiên chân thủy lực lượng, hơn nữa còn là cái kia lãnh khốc nhất chân thủy, lại mượn nhờ đại trận biến hóa ra gió, mưa, lôi, điện, cực hàn, băng tuyết, cực nóng thiên hỏa, các loại lực lượng diễn hóa mà ra. Nếu không phải đại thái tử có tiên thiên linh bảo bảo vệ, chỉ sợ sớm đã tại các loại thiên địa chi lực hạ hóa thành bột mịn. Đáng tiếc, trước mắt ta không có kích thích đại trận lực lượng, chỉ có thể mặc cho bằng đại trận tự hành giết địch. Nếu không mượn ta tay, diễn hóa xuất thiên địa hồng hoang vũ trụ huyền hoàng, cho dù đại la thần tiên rơi vào trong đó, cũng chỉ có bị trấn áp phân. Dương Tam Dương ánh mắt rơi vào Ngao Hưng trong tay tiên thiên linh bảo bên trên. Đại thái tử sinh tử, hắn cũng không để trong mắt. Chân chính gọi động tâm tư chính là đại thái tử trong tay tiên thiên linh bảo. Trong tâm linh một cỗ bóng tối không ngừng bức ép tới. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, sau đó duỗi ra ngón tay chậm rãi suy tính. Đáng tiếc, sợ là không còn kịp rồi. Đại thái tử trong tay tiên thiên linh bảo, hắn sợ là không kịp thu lấy. Trong cõi u minh một cỗ kinh khủng khí cơ tự trong hư vô đến, bao phủ đất này, rất hiển nhiên có tuyệt thế đại năng để mắt tới chính mình. Thế nhưng là tiên thiên linh bảo đang ở trước mắt, gọi như vậy rút đi, hắn lại không cam tâm. Đây chính là tiên thiên linh bảo a. Đại hoang từ khi mở đến nay, đàn sinh tiên thiên linh bảo cứ như vậy nhiều, đều nắm giữ tại cường giả tuyệt thế trong tay. Đại thái tử a. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Lại có 3 ngày, tuyệt đối có thể đem cái này nghiệt long thiên đao vạn quả triệt để đem luyện chết với đại trận bên trong. Đây chính là tiên thiên đại trận, mặc dù đã mất đi tiên thiên nguyên thai trấn áp trận nhãn, nhưng lại cấu kết lấy đại hoang địa mạch, có vô cùng vĩ lực. Bỏ lỡ hôm nay, lại muốn tìm ra trấn sát này nghiệt long cơ hội, thế nhưng là khó khăn. Dương Tam Dương trong lòng dao động không chừng, một bên là tới tay tiên thiên linh bảo dụ hoặc, một bên khác là chém giết cừu địch thoải mái. Oanh tương đương, ngay tại Dương Tam Dương sinh lòng tham lam, chậm chạp không chịu thối lui thời điểm, đột nhiên hư không bên trong sấm sét vang dội, đen nghịt mây đen che ngàn vạn dặm, thiên địa sát na ở giữa ảm đạm phai mờ, hư không bên trong đã nứt ra một đầu dài trăm dặm lỗ hồng. Trời sập, thương khung sụp đổ, pháp tắc hỗn loạn, giang hà đảo lưu, cát bay đá chạy ma làm càn khôn. Dương Tam Dương trong lòng sợ hãi cả kinh, cái kia cỗ chí mạng cảm giác chỉ một thoáng truyền vào trong lòng, gọi hồn phách tựa hồ muốn lại một lần vỡ ra. Nguy cơ, nguy cơ trước đó chưa từng có xông lên đầu. Cái kia cỗ khí cơ xuyên thấu qua đại trận, ép tới nguyên thần hỗn loạn, tựa như lúc nào cũng có thể nổ tung. Pháp nhãn mở ra, Dương Tam Dương thấy rõ ràng, tại vết rách bên trong một nam tử áo đen, chân đạp một phương lớn mài chậm rãi giáng lâm. xung quanh 10 vạn dặm càn khôn vì đó ngưng kết, phong tỏa, lớn mài xoay tròn, xé rách không gian, vỡ vụn ngàn vạn pháp tắc. Pháp tắc trong thiên địa muốn bản thân chữa trị, muốn đền bù trong cõi u minh vết rách. Đáng tiếc diệt thế đại ma uy năng phía dưới, thiên địa bản thân chữa trị lực lượng lộ ra nhỏ yếu như vậy bất lực. Tại cái kia cối xay bên trên, đứng thẳng một bộ đồ đen nam tử, quanh thân bao phủ tầng một thần quang, thấy không rõ dung mạo, một cỗ bế nghệ thiên hạ. Khinh thường quần hùng khí cơ tự nam tử kia quanh thân cuồn cuộn khuếch tán. Hư không vì đó đổ sụp. Ma tổ, kia là diệt thế đại ma. Dương Tam Dương sợ hãi cả kinh. Trong lòng nguy cơ trước nay chưa từng có mãnh liệt. Phiền phức lớn rồi. Thế mà kinh động đến ma tổ. Hắn làm sao sẽ tìm tới cửa. Nhìn đại trận bên trong Long Thái Tử. Dương Tam Dương trong lòng sợ hãi. Tham lam tại khí tức tử vong hạ phi tốc tán đi. Đất này không nên ở lâu. Ma tổ tất nhiên là hướng về phía tiên thiên hỗn độn nguyên thai tới. Ta như là đã được chỗ tốt. Đã sớm cần phải đi. Lại không nên lòng tham che đậy nguyên thần. Phạm vào như vậy sai lầm. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng phi tốc chuyển động. Sau đó không nói hai lời lập tức thoát ra tiên thiên đại trận. Tránh né tại tiên thiên đại trận cách đó không xa một chỗ dưới đại thụ. Thân thể run lẩy bẩy, sụi lơ tại rễ cây hạ. Đây là nguồn gốc từ với huyết mạch chỗ sâu bản năng sợ hãi. Còn có 3 phần giả bộ, dùng để mê hoặc ma tổ. Không hy vọng chọc cho ma tổ chú ý. Diệt thế đại ma thu liễm, hư không vết rách chữa trị. Ma tổ một bước phóng ra vượt qua vô tận hư không. Giáng lâm tiên thiên đại trận bên ngoài. Quả nhiên, đất này ẩn giấu đi một tòa tiên thiên đại trận. Đại trận này khí cơ rộng rãi. Trước nay chưa từng có. Tựa hồ bao phủ một phương đại thiên thế giới. Cũng chẳng biết trong đó ẩn chứa loại nào linh bảo. Ma tổ tụ tập quanh thân khí cơ. Sở hữu uy áp thu ở thể nội. Đánh giá trước mắt đại trận, sau đó thấy được cách đó không xa hẻm núi. Thú vị, lại là kim tàm bộ tộc. Ma tổ một trường duỗi ra, che khuất bầu trời, hư không vì đó vặn vẹo đổ sụp. Hướng về cái kia hẻm núi bao phủ tới. Ma tổ tha mạng, ma tổ tha mạng. Tiểu thần nguyện ý quy hàng với ma tổ dưới trướng, vì ma tổ xông pha chiến đấu. Hẻm núi bên trong ngàn tỷ kim tàm run lẩy bẩy, một vệt kim quang bay ra, hóa thành một bóng người, quỳ rạp xuống ma tổ dưới chân, lại là 8 cánh kim tàm, ngược lại là tốt tạo hóa. Ma tổ khen một tiếng, không dám làm ma tổ tán dương, tiểu nhân nguyện vì ma tổ cống hiến sức lực, vì ma tổ xông pha chiến đấu. Kim tàm bộ tộc lão tổ quỳ rạp xuống đất. Trong thanh âm tràn đầy khẩn cầu, hèn mọn, kim tàm bộ tộc tiềm lực vô tận, bản tổ cho phép ngươi quy hàng. Ma tổ tay áo mở ra, chỉ nghe hẻm núi bên trong một trận chấn động, hư không tầng tầng nổ tung, ngàn tỷ kim tàm cùng nhau vỗ cánh, cuốn lên hư không phong bạo, nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Một mảnh hải dương màu vàng óng trùng trùng điệp điệp chui vào ma tổ trong tay áo. Trong chốc lát, ma tổ thu kim tàm bộ tộc. Sau đó nhìn về phía cái kia kim tàm lão tổ. Người lần nữa an cư lạc nghiệp. Cũng biết trận pháp này. Biết được, biết được. Tiểu nhân sở dĩ ở đây ăn ra. Liền là nghĩ đến một ngày kia như có thể tìm hiểu trong đó quan khiếu. Được trong đó tiên thiên linh bảo. Thế nhưng là không hề nghĩ tới trận pháp này khí cơ đột nhiên tiết lộ, rước lấy lão tổ. Đại trận chưa từng lĩnh hội, ngược lại gọi ta kim tàm bộ tộc may mắn quỳ lão tổ dưới chân, cũng là một phen chuyện may mắn. Kim tàm tộc lão tổ lúc này sắc mặt nịnh nọt, trong lòng lại có một loại nhịn không được muốn mắng chửi người xung động. Nghiệp chướng a. Đại trận không có lĩnh hội, ngược lại đem toàn bộ bộ tộc gãy đi vào. Ngươi gọi trong lòng làm sao không biệt khuất? Chẳng lẽ đi theo bản tổ, ngươi còn ủy khuất hay sao? Ma tổ lạnh lùng hư một cái. Kim Tàm lão tổ dọa đến thân thể run rẩy, vội vàng khoát khoát tay. Không dám, tiểu nhân sao dám? Có thể tại ma tổ dưới trướng nghe lệnh, chính là vinh hạnh của tại hạ. Ngươi đối với đại trận này hiểu bao nhiêu? Đều từng cái nói tới, không được có bất kỳ giấu giếm nào. Ma tổ sắc mặt băng lãnh nói. Cái kia Kim Tàm lão tổ nghe vậy không dám trì hoãn. Lập tức ba lạp đem sở hữu nhà mình biết đến tin tức đều nói một lần. Phương xa Dương Tam Dương mày nhăn lại. Ma tổ thu liễm uy áp. Gọi tốt qua không ít. Chậm rãi xoa cánh tay. Nhìn thấy cách chính mình gần dặm ma tổ. Trong lòng có một loại muốn mắng chửi người xung động. Ta làm gì lựa chọn cái phương hướng này? Quả thực là lại tìm cho mình không được tự nhiên. Đất này không thể ở lâu. Sau đó ma tổ cưỡng ép phá trận. Tất nhiên sẽ phải gánh chịu tai họa. Đoạn không may miễn đạo lý. Dương Tam Dương ánh mắt lấp lóe. Trong mắt đốt lên một vệt trí tuệ chi hỏa. Ma tổ là loại nào tồn tại? Phạm vi 10 vạn dặm gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Cũng may ta bị tiên thiên hỗn độn nguyên thai hút tinh khí thần đều bị thương. Nếu không còn thật sự có chút phiền phức. Bây giờ Dương Tam Dương một bộ ốm đau bệnh tật. Nhục thể phàm thai dáng vẻ. So bình thường không có khai linh trí man tử đều muốn chênh lệch mấy phần. Một chút cũng không hấp dẫn người. Như đổi thành lúc đến. Bộ kia lông tóc trong suốt như ngọc. Hai mắt thông thông có thần. Quanh thân gân cốt khí cơ chảy xuôi sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Thấy thế nào làm sao không bình thường. Pháp lực chấn động, tuyệt đối không thể gạt được ma tổ. Cũng may Dương Tam Dương bây giờ nguyên thần tản vào quanh thân. Pháp lực bị tiên thiên nguyên thai thôn phệ không còn một mảnh. Trong lòng niệm động đoạn mất cùng pháp tướng liên hệ. Giữa mũi miệng hô hấp dị tượng đều thu liễm. Dương Tam Dương cẩn thận kiểm tra quanh thân mấy phần, mới âm thầm nói, chỉ có thể đánh cược một lần. Muốn thoát kiếp mà ra, chỉ có thể tại đánh cược một lần. Nếu không sau đó ma tổ động thủ phá hủy tiên thiên đại trận. Cái kia cỗ dư ba tất nhiên bức chính mình thi triển thần thông. Đến lúc đó hết thảy đều lộ tẩy. Dương Tam Dương giả vờ như không thông trí tuệ man tử. Nhảy nhảy nhót nhót tự phía sau cây nhảy ra. Nhàn nhã giữa rừng núi nhộn nhạo trạc cây. A tương đương, nơi xa đang nghe Kim Tàm lão tổ hồi báo ma tổ. Bỗng nhiên ánh mắt khẽ động. Nhìn về phía cách đó không xa rừng cây. Ánh mắt rơi vào Dương Tam Dương trên thân. Man tộc, Dương Tam Dương trong lòng giật mình. Sắc mặt bất động mảy may. Nhưng trong lòng thì đột nhiên nhớ tới một cái chí mạng sơ hở. Trời à, nhớ kỹ trước kia Bạch Trạch nói qua, có thần chi thích ăn man não, mà tổ người này chính là đại hoang chư thần địch, làm vì thiên địa ở giữa lớn nhất nhân vật phản diện. Cần phải thích ăn man não à? Nghĩ đến cái này khả năng, Dương Tam Dương không khỏi bàn tay mềm nhũn, trực tiếp rơi xuống đất. Sau đó cưỡng ép tập trung ý chí, làm ngây thơ hình dạng gãi đầu một cái, sau đó đón lấy ma tổ ánh mắt, chít chít nha nha kêu lên vài tiếng, không chút nào biết trước mắt nam tử đáng sợ. Đây là, chính đang nói chuyện Kim Tàm lão tổ động tác dừng lại. Lần theo ma tổ ánh mắt, nhìn về phía trong rừng nhảy nhảy nhót nhót Dương Tam Dương. Lại là một cái man tử. Cái này giống loài không phải đã tiêu vong sao? Bị chư thần ăn tuyệt chủng sao? Không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên đụng phải một cái man tử. Kim Tàm lão tổ vô ý thức chảy ra một giọt nước bọt. Trở về chỗ man não hương vị. Lão tổ, cái này man tử nhìn mặc dù ốm đau bệnh tật, gầy như que củi không to mỏng, nhưng cũng có thể hơi nhấm nháp tư vị. Man tộc ở trong đại hoang đã sớm diệt chủng. Hôm nay lần nữa có thể gặp được man tộc. xem ra là lão tổ phúc phận. Nói đến đây, Kim Tàm lão tổ nịnh nọt mà nói, lão tổ, tiểu nhân nguyện ý vì ngài chộp tới cái kia man tử, tạo điều kiện cho ngươi nhấm nháp một phen tư vị. Lời nói rơi xuống, Kim Tàm lão tổ hóa thành kim quang, bay lên không, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN